Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, thân phận khả nghi, 10, chương 205, thân phận khả nghi, 10, Trọng Quỳ vừa khéo đứng ở hậu viện bên hồ, như vậy đầy, dưới chân lập tức bất ổn, về phía sau té ngã, phía sau chính là lạnh như băng mặt hồ, này thời tiết, Triệu Quốc ở phương Bắc. Thời tiết còn là phi thường lãnh, như vậy ngã xuống đi, thật đúng là, tự tìm khổ ăn, bất quá Trọng Quỳ vẫn là nhắm mắt lại, trang làm cái gì phòng bị đều không có, hét lên một tiếng, cục đi xuống, dã rời tỉ tỉ, không nên nha, Mão Trừng khí lực như vậy kêu một tiếng, người chung quanh đều sẽ nghe thấy đi, phù phù, một tiếng, nhân lọt vào trong nước, thủy hoa tiên nổi lên thật cao. Ở quạnh quẹ ánh sáng trung họa xuất một đạo hoa mỹ sáng rọi. Nha, thật đúng là lãnh, Diệp Lan San sợ ngây người. Này chẳng phải nàng muốn làm, tuy rằng nàng hận chết Trọng Quỳ, nhưng sẽ không như thế xuẩn, ở trong này sẽ giết nàng. Nhìn đến Trọng Quỳ ở trong nước giãy giụa, Diệp Lan San theo bản năng chạy lên tiến đến, muốn đem nàng kéo lên, nhưng nàng vừa mới đi đến bên hồ. Thấy ở trong này không ngừng đạp nước giãy giụa Trọng Quỳ. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái vô pháp khắc chế ác niệm. Xem ra, Trọng Quỳ không biết bơi thủy. Nếu nàng hơi chút trễ một chút, kia Trọng Quỳ liền, Diệp Lan San nhanh chóng nhìn thoáng qua hậu viện chung. Không có một bóng người. Hôm nay Triệu Thiên sẽ đến trong phủ. Nàng đã sớm cùng mẫu thân thương lượng hảo. Đem Cẩm Quỷ Uyển chung quanh cao thủ tạm thời dẫn rời đi. Nhưng Triệu Thiên tiến vào, đem Trọng Quỷ cấp làm bẩn. Nàng không biết Cẩm Quỷ Uyển đã xảy ra sự tình gì. Nhưng nhìn đến chung quanh không ai, mãi cho đến Diệp phu nhân kế hoạch hẳn là chính đang tiến hành chung. Đáng tiếc Trọng Quỷ không biết vì sao lại ở chỗ này. Hừ, hôm nay vốn muốn tính kế nàng. Làm sao có thể làm cho nàng tránh được một kiếp, đã không thể để cho nàng mất đi trong sạch lời nói. Như vậy, khiến cho nàng chết đi. Diệp Lan San trong ánh mắt bỗng nhiên thoáng hiện một chút ngoan độc quang mang. Giống như độc xà hộc ra kịch độc nọc độc, hận không thể lập tức nhường Trọng Quỳ bị chết xương cốt cũng không thừa. Đúng vậy, muốn làm cho nàng tử, nhường Trọng Quỳ tử, chỉ cần nàng đã chết. Thần không biết quỷ không hay, không ai biết là nàng giết Trọng Quỳ. Trọng Phong Dượng chỉ có Trọng Quỳ này một cái hai tử. Chỉ cần Trọng Quỳ đã chết, chờ tương lai mẫu thân gả cho Dượng, nàng chính là Trọng Phủ duy nhất đại tiểu thư. Hiện tại ngay cả của nàng thân tỷ tỷ Diệp Nghê Thường đều đã chết. Thật sự là trời cũng giúp ta. Nàng như vậy mỹ nhân, quả thật là ông trời chiếu cố. Sở hữu vận khí tốt đều cho nàng. Diệp Lan San nghĩ như thế, cùng quỷ mê tâm hồn giống nhau, đi đến bên hồ, theo mép nước bắt lấy Trọng Quỳ, dùng sức đem nàng hướng trong nước ấn. Chết đi, Trọng Quỳ, chớ có trách ta, trên cái này thế giới có ta liền không có ngươi. Ai bảo ngươi như vậy chướng mắt, luôn luôn muốn chắn của ta lộ, luôn luôn muốn tốt hơn ta. Diệp Lan San điên rồi giống nhau. Nhất tưởng đến chỉ cần không có Trọng Quỳ, sở hữu hết thảy vận may đều là của nàng, nàng đã đi xuống thủ ác hơn. Tử, nhất định phải nhường Trọng Quỳ tử, nàng không thể lưu trên thế giới này. Đã đến nước này, càng thêm không thể thủ hạ lưu tình, như không có giết nàng, tử chỉ sợ cũng là bản thân. Không thể quay đầu, Diệp Lan San, không phải sợ, giết người không có gì đáng sợ. Người đều là vì bản thân, không ai sẽ biết, nàng một bên động thủ, một bên an ủi bản thân sợ hãi tâm, nàng cũng không có giết qua nhân, nhưng tính tình lý di truyền tự Diệp phu nhân không từ thủ đoạn cùng ngoan độc. Liền cùng Diệp Nghê Thường giống nhau, vì đạt tới mục đích, các nàng sự tình gì sẽ làm tất cả, lạnh như băng trong nước, Trọng Quỳ thân thể bị nàng gắt gao hướng trong nước ấn. Ngay cả hô hấp cơ hội cũng không cấp một cái. Hết chương.